Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, Bách Vương Cung. Thiên Thực Thành, Phương Bình xem xong sách vở, sắc trời đã đen kịt, bất quá Thiên Thực Thành bên này, y nguyên chói mắt, làm hoàng thành, Thiên Thực Thành là một tòa bất giả thành, nên ra ngoài xem rồi. Phương Bình thả xuống sách gia thú, cởi trên người mình yêu quỳ thành cấm vệ quân áo giáp. Đổi trước trong vương phủ người đưa tới mới trang phục, phong vương phủ võ đạo phục, đổi tốt quần áo, Phương Bình không có che lấp, đem phong diệt sinh đưa chuôi kia thất phẩm trường đao đeo ở bên hông. Người dựa vào ăn mặc, ở hoàng thành địa giới, quá mức biết điều chỉ có thể bị người không nhìn. Phương Bình cũng không muốn vô duyên vô cớ gặp phải một chút phiền toái. Trong đại viện, Phương Bình mới vừa đi ra đến, liền có người nhìn thấy hắn. Cận Ngọc Hoài thấy hắn đi ra, tức khắc cười nói, quỳ huynh là muốn đi ra ngoài. Vừa vặn, tiểu đệ mới đến, cũng nghĩ ra đi xem một chút hoàng thành phồn hoa. Chính chuẩn bị cùng quỳ huynh nói một tiếng, không ngừng Cận Ngọc Hoài. Giờ khắc này Cận Ngọc Hoài, bên người còn có mấy người, cái tên này như thế chốc lát công phu, đã lôi kéo không ít người. Phương Bình nhìn mấy người một mắt, cười nhạt nói, các ngươi tùy ý, bất quá không muốn cho điện hạ gây phiền toái. Quỳ huynh không đều lên, không cần. Phương Bình không để ý tới bọn họ, mang theo một cái to lớn bọc, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn hắn mang theo bao lớn, Cận Ngọc Hoài chân mày cau lại, cười cợt cũng không nói gì. Trong lòng nhưng là tính toán, cái tên này chuẩn bị mua cái gì? Lẽ nào thật sự chuẩn bị nhanh chóng tiến vào thống lĩnh cảnh? Bách Vương Cung, chính là này rồi, trên đại lộ thủy tinh, Phương Bình tìm một vòng, tìm tới một chỗ hùng vĩ kiến trúc cao lớn, ngoặc kiến trúc. Hai vị võ giả lục phẩm đứng ở cửa trấn thủ. Phương Bình cũng không quản bọn họ. Đi thẳng vào, vừa vào cửa lớn, nhìn thấy chính là một chỗ trống trải căn phòng thật lớn. Đại nhân, có gì cần giúp đỡ sao? Phương Bình mới vừa tiến nhập. Cách đó không xa, liền có một vị nữ tính võ giả tới đón. Một mặt nụ cười, Phương Bình liếc nàng một mắt. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy đê phẩm võ giả. Ở hoàng thành, gặp phải đê phẩm võ giả xác suất so với trung phẩm còn nhỏ. Hối đoái sinh mệnh dịch. Phương Bình nói thẳng thắn. Bách Vương Cung, kỳ thực chính là địa quật ngân hàng. Ở đây, một ít thiên tài địa bảo. Hơi một tí mấy trăm mấy ngàn viên đá năng lượng. Cường giả cao phẩm năng nguyên thạch. Có chút người tích trữ rất nhiều, dùng nhưng là không nhiều, không có nhẫn chứa đồ, không thể mỗi lần đều mang theo đại lượng năng nguyên thạch ra cửa. Mà vương đình khổng lồ như thế, đi xa lần nói, cũng sẽ không vẫn mang theo đại lượng năng nguyên thạch. Thế là, ngân hàng sinh ra theo thời thế, bất quá người bình thường làm không được cái này nghiệp vụ. Vương đình cũng không được. Chân Vương Điện nhưng là có tư cách này. Bách Vương Cung, từ tên liền có thể thấy được chút ít. Đây cũng không phải là một vị chân vương cấp cường giả chủ đạo, mà là tứ đại vương đình Chân Vương Điện liên thủ chủ đạo, sừng sững ngàn năm không ngã. Không chỉ thuận tiện trong vương đình người, kỳ thực lợi nhuận cũng là cực đại. Nơi này có thể mang năng nguyên thạch, năng nguyên dịch, tinh hoa sinh mệnh những thứ đồ này, toàn bộ đổi thành một ít không có ý nghĩa bằng chứng. Mà ở địa quật, dù cho võ giả cao phẩm cũng rất nguy hiểm. Chiến đấu đồng thời, bằng chứng bị hủy, đó là chuyện thường xảy ra. Một hủy, vậy các cường giả tồn tại Bách Vương Cung đồ vật, đều thành Bách Vương Cung. Sở dĩ những cường giả chân vương kia, nào sợ không hề làm gì. Hàng năm đều có bút lớn tiền thu, địa quật ngân hàng, nơi này mới thật sự là có tiền a. Phương Bình đang khi nói chuyện, đánh giá chung quanh, đại sảnh rất trống trải, Giờ khắc này mặc dù là buổi tối, cũng có người ở hối đoái. Bất quá Phương Bình nhìn lướt qua, thật giống là hối đoái trung đề phẩm năng nguyên thạch. Đại sảnh bên này có chút quầy hàng dáng dấp ngoạn ý. Chính là phụ trách hối đoái, mà Bách Vương Cung không ngừng lầu một, còn có lầu hai, sinh mệnh dịch. Phương Bình nói xong, bên cạnh nữ tử ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, đại nhân theo ta đi trên lầu, không biết đại nhân cần hối đoái bao nhiêu. Nói xong, còn liếc một cái Phương Bình nhấc theo bao lớn, 60 hộp, một hộp 10 cân, cũng chính là 600 cân. Phương Bình trước ở Yêu Quỳ Thành gần như lấy 2.000 cân, đưa đi 1.000 cân trái phải, chính mình ẩn giấu tiếp cận 300 cân, trước lại đổi lấy một ít thiên tài địa bảo, giờ khắc này cũng là còn lại 600 cân trái phải rồi. Đương nhiên, trong không gian chứa đồ giấu những kia, hắn không lấy ra, cũng không dám lúc này lấy ra, 60 hộp, nữ tử ánh mắt càng sáng hơn rồi. Vừa dẫn đường, vừa cười nói, đại nhân, sinh mệnh dịch nồng độ cần đo lường. Ngài bên này, 5 lần với cấp 9 sinh mệnh thạch. Phương Bình lờ mờ đáp lại, năng lượng dịch nồng độ cùng áp xúc cường giả thực lực có quan hệ. Càng mạnh, hóa lỏng năng lượng dịch ẩn chứa năng lượng càng cao. Trước hắn hơn 1 vạn cân, cũng mới đổi lấy 2.000 cân trái phải. 5 lần vẫn có. Nữ tử trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Khách hàng lớn a, 3.000 viên cấp 9 sinh mệnh thạch, dù cho ở Hoàng Thành cũng không tính là nhỏ khách hàng rồi. Nhìn lại một chút Phương Bình trên người đeo huân chương, Phong Vương phủ người, Phong Vương phủ chiến tướng, 3.000 viên cấp 9 sinh mệnh thạch, nhìn dáng dấp cũng là Phong Vương phủ quý tộc rồi. Nữ tử vừa nghĩ vừa mang theo Phương Bình lên lầu 2. Lầu 2 cũng không phải là Phương Bình tưởng tượng đại sảnh, cũng không phải cái gì phòng riêng, mà là từng tòa thủy tinh trong suốt đại cách gian. Nữ tử mang theo Phương Bình đến trong đó một cái cách gian, nhiệt tình chào mời Phương Bình ngồi xuống, đúng là để Phương Bình cảm thấy hơi khác thường, cảm giác trở lại thế giới loài người bình thường. Mà rất nhanh, một vị võ giả lục phẩm đi vào, vừa vào cửa, liền vẻ mặt tươi cười nói, tại hạ Bách Vương Cung Vân Nhiếp, đại nhân tới tự Phong Vương Phủ. Không sai, Phương Bình cười cợt, cũng không phí lời, đem bọc mở ra, lộ ra trong đó bình thủy tinh, cười nói, dư thừa liền không nói, tại hạ Quỳ Minh, Quỳ Mộ mới từ ngoại vực tiến vào Phong Vương Phủ. Điện hạ quá chút thời gian muốn đi vương chiến chi địa, Quỷ Mỗ muốn trước lúc này mau chóng tiến vào chuẩn thống lĩnh cảnh. Nghe nói Bách Vương Cung không ngừng làm trao đổi, còn làm một ít những mua bán khác, Vân huynh nếu như có thứ tốt giới thiệu, Quỷ cũng không muốn nhiều chạy, ngay ở này đồng thời mua rồi. Ngoại vực, Vân Nhiếp nghe vậy nhìn Phương Bình một mắt, cũng không xem thường tâm ý, trái lại có chút trịnh trọng, ngoại vực thiên tài, mới vừa vào Phong Vương Phủ, liền bị mang đi vương chiến chi địa. Này nhưng không phải là bình thường ngoại vực thiên tài có thể được đãi ngộ. Nhìn dáng dấp, vị này Quỳ Minh rất được Phong Điện Hạ coi trọng a. Vân Nhiếp quét mắt qua một cái Phương Bình bên hông thần binh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơn nữa đối phương mang đến nhiều như vậy sinh mệnh dịch. Mặc kệ là phong diệt sinh ban thưởng, vẫn là chính mình mang đến, đều đại biểu đối phương bối cảnh không kém. Hiện tại muốn đi vào chuẩn thống lĩnh cảnh, kia từ vương chiến chi địa trở về, e sợ ít nhất cũng là một vị thống lĩnh cấp cường giả rồi. Phương Bình cảm thấy thất phẩm ở Hoàng Thành không đáng giá. Đó là bởi vì hắn nơi vị trí không giống nhau. Phong Diệt Sinh đã nằm ở Vương Đình một cái đỉnh phong. Vòng tròn cũng là cao cấp nhất loại kia. Nhưng trên thực tế, cường giả thất phẩm vẫn là cực kỳ đáng giá. To lớn Vương Đình, hơn 1 tỷ cây em hai non sông. Thành trì lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cường giả thất phẩm e sợ cũng là hơn vạn người. Trải phẳng một hồi, thất phẩm còn là cực kỳ hiếm thấy. Hoàng thành bên này, đó là toàn bộ vương đình tinh hoa vị trí, lúc này mới có vẻ nhiều gặp. Vân Nhiếp rất nhanh ngồi xuống, cười nói, Quỳ tướng quân xem như là tìm đúng chỗ. Bách Vương cung tuy rằng chủ yếu kinh doanh trao đổi việc, có thể thường thường có một ít đại nhân không muốn nhiều chuyện, một ít bảo vật quý giá cũng sẽ trực tiếp giao cho Bách Vương cung tiến hành trao đổi. Thậm chí có chân vương đại nhân cũng sẽ đem một ít không dùng được bảo vật để vào Bách Vương cung. Đại nhân tới này định có thể hài lòng mà về. Nói hết, Vân Nhiếp nhìn về phía bình lớn, cười nói, đại nhân không ngại lời nói. Vân Nhiếp kiểm tra một chút, tùy ý, Vân Nhiếp không nói thêm nữa. Mở ra chiếc lọ, trong bình năng lượng dịch cấp tốc bắt đầu bốc hơi. Vân Nhiếp không có dựa vào cảm giác phán đoán, trong tay cầm một cái kim thủy tinh một dạng đồ vật, xen vào trong bình, rất nhanh, kim thủy tinh bắt đầu biến sắc. Phương bình nhìn lướt qua, hẳn là nồng độ năng lượng đo lường máy móc. Địa quật bên này đúng là có kinh nghiệm, không giống nhân loại bên kia, năng nguyên thạch cũng không nhiều gặp, tự nhiên không dùng được cái này. Trước lúc này, Hoa Quốc bên kia thậm chí đều không có năng nguyên thạch phân cấp, chỉ có Trấn Tinh Thành mới có, bởi là người bình thường, căn bản tiếp xúc không tới năng nguyên thạch. Đo lường xong nồng độ, Vân Nhiếp lại cười nói, đại nhân, sinh mệnh nồng độ rất cao, ước lượng một hồi trọng lượng, liền có thể hối đoái rồi, là đổi lấy Bách Vương tệ, vẫn là đổi lấy ngài cần tài nguyên, cũng có thể, trước tiên đổi Bách Vương tệ đi. Quỷ biếu còn chưa từng thấy Bách Vương tệ, ngoại vực nhưng là không có cái này. Phương Bình cười nhạt nói, Bách Vương cung vì sao không ở ngoại vực mở một ít chi nhánh? Vân Nhiếp vừa đem trong bình năng lượng dịch đổ vào trong cách gian trong một vại thủy tinh, vừa cười nói, ngoại vực cùng vương đình ra vào bất tiện, hơn nữa ngoại vực có này nhu cầu võ giả không nhiều. Sở dĩ Bách Vương cung liền không có mở phân bộ. Dứt lời, Vân Nhiếp liếc mắt nhìn vại thủy tinh, phía trên thật giống có mức độ biểu hiện. Vân Nhiếp nhìn về phía một bên chờ đợi nữ tử, mở miệng nói, đi, cho quỳ đại nhân đổi lấy 3.000 Bách Vương tệ. Nói hết, chờ nữ tử rời đi, Vân Nhiếp cười nói, Bách Vương tệ cùng cấp 9 sinh mệnh thạch bằng giá trị. Phương Bình hiểu rõ, tiếp suy nghĩ một chút hỏi, cấp 7 thần binh, giá trị làm sao? Nhìn cấp bậc, cấp 7 thần binh giá trị 300 Bách Vương tệ đến 500 Bách Vương tệ không giống nhau. Phương Bình, trong lòng khẽ nhúc nhích, thật quý, 500 Bách Vương tệ, đó chính là 500 cân năng nguyên thạch, 150 tỷ, thấp nhất 90 tỷ, cao nhất 150 tỷ. Quả nhiên, hai giới tình huống bất đồng, giá hàng cũng tuyệt nhiên không giống. Ở địa quật, năng nguyên thạch xem như là hàng thông thường, không đáng giá tiền nhất rồi. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, Vân quản sự, Bách Vương cung có thể có một ít hối đoái đồ lục. Thuận tiện lời nói, để Quỳ Yếu nhìn qua. Quỳ Yếu mới đến, rất nhiều thiên tài địa bảo, liền tên đều không gọi nổi. Cái này tự nhiên là có, là Vân mỗ sơ sẩy. Quỳ tướng quân chớ trách, Vân Nhiếp vội vã tạ lỗi. Lúc này, vừa mới đi ra ngoài nữ tử, nâng một ít thủy tinh tệ đi tới. Vân Nhiếp tiếp nhận thủy tinh tệ, lại nói, đi, cho đại nhân cầm một phần vạn bảo đồ. Nữ tử lại lần nữa đi ra ngoài, mà lúc này, Vân Nhiếp đã đem Bách Vương tệ giao cho Phương Bình. Phương Bình nhìn lướt qua, này quét qua. Phương Bình trong lòng thầm mắng, năng nguyên tinh, cũng chính là năng lượng hao hết năng nguyên thạch, bất quá hơi hơi không cần, những năng nguyên tinh này mặt trên còn có một ít dấu ấn, có khắc Bách Vương cung đánh dấu, cộng thêm một ít địa quật con số, tổng cộng 30 viên. Đây chính là 3.000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. 100 cân cửu phẩm năng nguyên thạch một viên. Phương Bình vuốt Bách Vương tệ. Nhỏ nhỏ một viên không đáng giá năng nguyên tinh. Có thể đổi lấy 100 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Thế giới loài người giá trị 30 tỷ. Vuốt nhẹ chốc lát, Phương Bình bỗng nhiên nói. Vân quản sự, Bách Vương tệ làm sao phân rõ thật giả. Quỷ mỗ cảm giác cùng sinh mệnh tinh thạch không kém. Vân Nhiếp cười nói, quỷ tướng quân cứ việc yên tâm. Bách Vương tệ chính là chân vương điện chế tạo. Là thật hay giả, quỷ tướng quân chỉ cần hướng về trong Bách Vương tệ đưa vào một chút năng lượng. Liền có thể phát hiện, Bách Vương cung ở thần lục, tổng cộng có 1.800 nhà chi nhánh. Thiên thực cùng thiên mệnh vương đình vương thành đều sẽ có chi nhánh. Bộ phận đô thành cũng có chi nhánh. Trong hoàng thành, đông nam tây bắc bốn ngoại thành mỗi người có một nhà. Nội thành một nhà, cũng chính là chúng ta bên này. Bách Vương tệ thông hành thần lục. Quỷ tướng quân mang theo Bách Vương tệ. Ở bất luận cái gì chi nhánh cũng có thể đổi lấy sinh mệnh thạch. Hoặc là sinh mệnh dịch. Dù cho sinh mệnh chi tuyền cũng có thể đổi lấy. Bất quá Vân Nhiếp hay là muốn báo cho đại nhân. Đổi lấy Bách Vương tệ không thu bất luận cái gì phí dụng. Có thể Bách Vương tệ đổi lấy sinh mệnh thạch hoặc là sinh mệnh dịch. Sẽ thu lấy một ít hao tổn phí dụng. Phương Bình khẽ gật đầu. Chân vương chế tạo. Ở địa quật, chân vương chế tạo đồ vật, người khác cũng không dám giả tạo, cũng giả tạo không được. Phương Bình đưa vào một ít năng lượng, không cảm ứng được đồ vật đặc biệt, nhưng là cảm giác được một cổ mênh mông tâm ý, cũng không phải là chân vương bản nguyên hoặc là lực lượng tinh thần, mà là nhiễm một ít chân vương khí thế. Thứ tốt, Phương Bình ánh mắt lấp lóe lên. Lão Trương, chúng ta có lẽ có thể kết phường làm một bút lớn rồi. Lần này không được, lần sau, nếu như có thể tiến vào nói, có lẽ thật muốn giàu to rồi. Còn không phải đánh cướp loại kia, mà là bình thường đi đổi tiền. Đồ chơi này, lão Trương 100% có thể giả tạo. Địa quật chân vương muốn mặt mũi, cũng sẽ không làm việc này. Bách Vương điện chính là sản nghiệp của chính bọn họ. Chính bọn hắn giả tạo Bách Vương tệ không dùng cũng không đáng. Có thể đây là địa quật chân vương. Lão Trương nhưng không phải là phát tài a. 1.800 nhà chi nhánh, còn mẹ nó không ký danh loại kia. Này nếu để cho lão Trương chế tạo mấy chục triệu Bách Vương tệ đi ra, há không phải nói mấy chục triệu cân năng nguyên thạch, vạn tấn trở lên. Phương Bình trong lòng đều nhanh nổ tung rồi. Lão tử còn đào mỏ làm gì? Còn phải mạo hiểm làm gì? Hẳn là chờ lần sau. Lần sau đến địa quật, liền kiếm bộn, ở đối phương phát hiện trước. Kiếm bộn, chính mình liền triệt để phát tài a. 1.800 nhà chi nhánh, khoảng cách quá xa, có thể chạy Bách ra. Phương Bình cảm thấy vẫn là có thể. 3.000 cân một nhà cũng rất nhiều. Có thể 1.000 cân. Tuyệt đối không tính được cái gì. Cũng là 10 viên Bách Vương tệ. 10 khối không năng lượng năng nguyên tinh thôi. Đồ chơi này là không đáng giá tiền nhất. Bách ra, một nhà thay cái 1.000 cân. Cũng có 10 vạn cân. 50 tấn rồi. Ta đi, phát hiện cơ hội thương nghiệp rồi. Phương Bình trong lòng sóng lớn chập trùng. Trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Này mua bán nói cho lão Trương, lão Trương e sợ có thể nổ tung. Đây mới thực sự là không vốn vạn lời. Phương Bình nghĩ cái này. Lúc này chợt thấy trong vại thủy tinh năng nguyên dịch đi xuống thẩm thấu, rất nhanh biến mất. Phương Bình cũng không giả vờ không biết, mà là có chút ngạc nhiên nhìn. Vân Nhiếp cười nói, quỷ tướng quân lần đầu tiên tới, tại hạ liền bêu xấu giải thích vài câu. Quỷ tướng quân cũng nhìn thấy, nơi này có hai cái nạp bảo hạp, một cái là đặt sinh mệnh dịch, một cái là đặt sinh mệnh thạch. Chờ hối đoái kết thúc, liền có thể trực tiếp tiến vào Bách Vương cung kho báu. Phía dưới kho báu là do Chân Vương đại nhân dùng bất diệt thần cố hóa mà thành, có thể để phòng ngừa sinh mệnh năng lượng tiết ra ngoài, giảm thiểu hao tổn. Phương Bình hiểu rõ, cười cười nói, phía dưới kia kho báu là có người đang khống chế sao? Đương nhiên, những này cũng coi như là thường thức, liền như nhân loại phần lớn người đều biết, ngân hàng có kim khố một dạng. Phương Bình lại lần nữa nở nụ cười, có chút ngạc nhiên dùng chân đạp đạp mặt đất, cười nói, này há không phải nói, chúng ta hiện tại khả năng đạp thần tướng đại nhân, Vân quản sự, này có phải là có chút không thích hợp? Vân Nhiếp cười nói, Quỳ tướng quân nói giỡn, những này phân để việc, thần tướng đại nhân sao lại tham dự? Bách Vương cung ở Hoàng Thành có thần tướng đại nhân tọa trấn, bất quá thường ngày đều sẽ ở trong mỏ quặng tu luyện. Mỏ quặng có thể không ở trong bảo khố. Phương Bình phảng phất thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy thì tốt, Quỳ mỗ còn thật lo lắng mạo phạm thần tướng cùng tôn giả. Tại ngoại vực, thần tướng chí cao vô thượng, dám to gan đi ở thần tướng đại nhân trên đầu. Phương Bình lắc đầu cười nói, vậy cũng là tội chết. Quỳ mỗ mới tới vương đình, nơm nớp lo sợ, chỉ lo có chỗ mạo phạm, cho điện hạ gây phiền toái. Quỳ tướng quân an tâm chính là, thật muốn như vậy, Bách Vương cung chẳng phải là không người dám vào. Vân Nhiếp cũng nở nụ cười. Phương Bình thấy thế lại nói, Quỳ Ngũ kiến thức ngắn mỏng, vẫn là nghĩ mạo muội hỏi một câu. Trong Bách Vương cung những sinh mệnh thạch và sinh mệnh dịch này, lẽ nào vẫn tồn trữ ở đây? Vẫn là nói, có cái khác tác dụng. Vân Nhiếp làm chính là cho khách hàng giải thích khó hiểu công tác. Lập tức cười nói, Quỳ tướng quân có thể biết, sinh mệnh mỏ quặng làm sao mà đến? Phương Bình ngưng lông mày. Vân Nhiếp lại cười nói, một phần là tự nhiên sinh thành, có thể tự nhiên sinh thành, Hoàng Thành thì lại làm sao sẽ có 99 điều mỏ quặng? Kỳ thực tất cả những thứ này cùng Bách Vương cung cũng có quan hệ. Bách Vương cung thu được những sinh mệnh dịch và sinh mệnh thạch này, sau một thời gian ngắn sẽ bị vận chuyển đến Chân Vương điện. Do Chân Vương đại nhân ra tay, cố hóa cô đọng, hình thành mỏ quặng, làm những mỏ quặng này hình thành sau, bởi vì năng lượng tụ hợp càng đầy đủ, cũng là có thu nạp chu vi năng lượng tác dụng, chân chính trên ý nghĩa bắt đầu diễn sinh những kia trung đê phẩm cấp sinh mệnh thạch. Sau mới sẽ hình thành thấp trung cao cấp sinh mệnh thạch hỗn tạp mỏ quặng lớn. Phương Bình thở dài nói, thì ra là như vậy, Quỳ mỗ giác thực kiến thức nông cạn rồi. Mỏ quặng hóa ra là Chân Vương đại nhân chế tạo, Quỳ mỗ còn tưởng rằng đều là tự nhiên hình thành. Vân Nhiếp cười cợt, cũng không nói nhiều. Phương Bình nhưng là tính toán một thoáng, bên này vào sổ rất lớn a. Hắn một người liền đổi gần như 3.000 cân rồi, nhìn dáng dấp vẫn tính khách hàng lớn, nhưng cũng không tính quá to lớn. Phương Bình đã thấy bên cạnh những cách gian kia, cũng có người đang nói chuyện, ở hối đoái, thậm chí Bách Vương cung còn có thống lĩnh cấp cường giả đang chiêu đãi đối phương. Hiển nhiên, hối đoái quy mô không nhỏ. Kết thúc một ngày, Bách Vương cung nhập chướng ít nhất mấy vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Nơi này, bao lâu sẽ trở đi những thứ đồ này? Đưa đến Chân Vương điện đi. Chân Vương sẽ không một mực chờ đợi làm chuyện này. Khẳng định là cần thời gian. Đào mỏ, không bằng đánh cướp ngân hàng a. Phương Bình trong lòng lại lần nữa tính toán mở ra. Đào mỏ nhiều nguy hiểm a, còn phải chạy rất nhiều nơi. Ai biết lòng đất mỏ quặng tình huống thế nào? Hoàng Thành bên này lòng đất mấy chục điều mỏ quặng, muốn nói không nguy hiểm, không phòng thủ, Phương Bình có thể sẽ không tin tưởng. Huống hồ, có mỏ quặng vẫn bị Chân Vương cố hóa, rất khó đào, có thể nơi này, đó là giải rác, trực tiếp trang liền được, Kho báu là chân vương cố hóa, nghĩ đánh xuyên qua, động tĩnh cũng sẽ không tiểu. Đã có kho báu, có công nhân viên, vậy khẳng định là có cửa. Phương Bình dư quang quét một vòng, có cửa, cửa hẳn là ở lầu một, hoặc là trên mặt đất những nơi khác, ở bên trong xác suất càng to lớn hơn. Ngụy trang thành công nhân viên trà trộn vào đi, bên trong đều là làm việc, khẳng định không quá mạnh. Phương Bình nhớ rồi chỗ này, mấy ngày sau đó, chính mình đúng là có thể ở đây trên điểm tâm. Thiên tài địa bảo cùng những năng nguyên thạch này là đặt ở cùng một chỗ sao? Phương Bình không biết, bất quá đặt ở cùng một chỗ độ khả thi cũng là có. Sau đó liền biết rồi. Bên này đang cùng Vân Nhiếp trò chuyện. Rất nhanh, trước mang theo Phương Bình lên lầu nữ tử nâng một bản dày đặc sách gia thú đến rồi. Vạn vật giới, Phương Bình nhìn thấy tờ thứ nhất, ánh mắt chớp mắt thay đổi. Chứa đồ trang bị, chỗ này lại còn bán đồ chơi này. Bất quá chờ vừa nhìn giá cả, Phương Bình chớp mắt thầm mắng. Cướp đoạt đây, 100 vạn bách vương tệ. 1000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, đào một tòa cự khoáng cũng không đủ. Vân quản sự, này hạn vật giới là... Vân Nhiếp sớm biết đối phương sẽ hỏi, tức khắc cười nói, đây là một ít cường giả, ở một ít hiểm địa thám hiểm đoạt được. Có chút chân vương đại nhân đã có vạn vật giới, lý do sẽ đối ngoại bán ra một ít. Phương Bình thở dài nói, không nghĩ tới Bách Vương cung liền cái này cũng bán ra. Vân Nhiếp có chút kiêu ngạo nói, Bách Vương cung không thiếu gì cả, vạn vật giới, thần binh, thậm chí là chân vương tuyệt học. Bất quá chân vương tuyệt học quá mức quý trọng, cũng không phải sinh mệnh thạch có thể mua. Phương Bình lắc đầu nói, đáng tiếc Quỷ Mỗ cũng chỉ có thể nhìn nhìn. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, rất nhanh lật đến một trang, có chút kinh ngạc nói, còn có quỷ quả bán ra. Đó là đương nhiên, yêu quỷ bộ tộc, thủ hộ cùng vạn yêu vương đình vẫn có một ít. Phương Bình khẽ gật đầu, rất nhanh, lại lật đến một trang. Lần này Phương Bình lại lần nữa nhận ra trong hình vẽ bảo vật. Thiên Kim Liên, một đóa 8 cánh, một mảnh giá trị 20 tỷ Thiên Kim Liên, 160 tỷ, trên địa cầu cũng là hơn 500 cân năng nguyên thạch giá trị. Có thể ở đây, 500 bách vương tệ một mảnh, một đóa 4000 bách vương tệ. Thật mẹ nó hắc tâm a. Phương Bình trong lòng cảm khái, quá đắt rồi, bất quá Thiên Kim Liên là Phương Bình biết đến, hiện nay duy nhất đối cường giả bát phẩm lực lượng tinh thần có tăng cường bảo vật. Đến mức quy quả, đối bát phẩm có trợ giúp, đó là nói Phương Bình, bình thường bát phẩm võ giả, lực lượng tinh thần đều ở 4000 hách trở lên, quy quả kỳ thực chỉ đối thất phẩm có hiệu quả. Bất quá Phương Bình lực lượng tinh thần yếu, cho nên mới phải có hiệu quả. Phương Bình trong lòng cảm khái, tuy rằng cảm thấy rất quý, có thể lúc này vẫn là nói rằng, Vân quản sự, cho Quỷ Mỗ đổi lấy 6 cánh thánh liên đi. 6 cánh, Vân Nhiếp hơi kinh ngạc, tiếp cười nói, Quỷ tướng quân, thứ Vân Mỗ nói thẳng, ngài mới chiến tướng cảnh, dùng thánh liên, có chút lãng phí rồi. Quỷ Mỗ biết, bất quá Quỷ Mỗ muốn tiến vào thống lĩnh cảnh, dùng thánh liên càng chắc chắn một ít. Đến mức quỷ quả, Quỷ Mỗ đến từ ngoại vực yêu quỷ thành, cũng có một chút, thì ra là như vậy. Kia Vân Mỗ sớm chúc mừng quỷ tướng quân sớm ngày tiến vào thống lĩnh cảnh rồi. Vân Nhiếp nói một câu chúc, lần này không lại để nữ tử đi lấy Thiên Kim Liên, mà là để nữ tử chiêu đãi Phương Bình, chính mình ra thủy tinh cách gian, đi ra ngoài. Phương Bình nhìn như không thèm để ý, nhưng là vẫn dư quang nhìn chằm chằm đối phương. Rất nhanh, Phương Bình phát hiện đối phương đi rồi nơi sâu xa trong một cánh cửa. Đó là đi về lầu 3 cửa, thiên tài địa bảo kho báu ở lầu 3. Mà lầu 3, Phương Bình không dám dò ra lực lượng tinh thần. nhưng là tinh tế cảm ứng. Cường giả khoảng cách hắn như thế gần, hắn là có thể cảm ứng được. Nơi này lớp ngăn, hẳn là có một chút cách ly chặn tác dụng. Phương Bình cảm ứng một hồi lâu, mơ hồ cảm nhận được vài đạo khí tức. Lầu ba có cường giả kim thân tọa chấn, đến mức cửu phẩm cảnh, hiện nay không cảm ứng được. Phương Bình không biết Bách Vương cung vị kia thần tướng là ở trong mỏ quặng, vẫn là đi ra ngoài. Giờ khắc này hẳn là không ở Bách Vương cung. Trước tiên tăng cao thực lực, hiện tại điểm tài phú không thiếu, tăng lên lực lượng tinh thần bảo vật cũng không thiếu. Mau chóng đem tinh thần lực tăng lên tới 4.000 hách. Sau đó để kim thân 4 rèn. Phương Bình chuẩn bị bế quan mấy ngày, mau chóng hoàn thành đột phá. Bát phẩm 3 rèn thực lực ở Hoàng Thành vẫn là rất nguy hiểm. Có thể hoàn thành rồi 3 rèn, đến bát phẩm 4 rèn cũng có thể coi là bát phẩm cao đoạn cường giả rồi. Đến bát phẩm 5 rèn, vậy thì có thể toán bát phẩm đỉnh phong cường giả rồi. Rất nhiều người hoàn thành rồi bát phẩm 5 rèn, trực tiếp bước vào cửu phẩm cảnh. Đây chính là nhược cửu phẩm khởi nguồn. Bát phẩm cao đoạn không tính yếu đi. Phương Bình trong lòng có dự định. Rất nhanh, Vân Nhiếp trở về, mang về 6 cánh thiên kim liên. Phương Bình thanh toán 29 viên mặt trị 100 bách vương tệ. Lưu lại 1 viên, còn lại 100 bách vương tệ là dùng giải rác năng nguyên thạch thanh toán. Điểm này, Vân Nhiếp cũng không ý kiến. Hắn cho rằng Phương Bình giữ lại hữu dụng, cũng không biết Phương Bình là chuẩn bị giữ lại mang về thế giới loài người, để lão Trương đi giả tạo, lần sau lại đến kiếm một bút lớn. Đổi xong đồ vật, Phương Bình cũng chuẩn bị rời đi rồi. Trước khi đi, thuận tiện yêu cầu Vân Nhiếp đem phần kia đồ lục đưa hắn. Vân Nhiếp cũng rất thẳng thắn. Phương Bình một lần tiêu phí 3.000 bách vương tệ, cũng coi như khách hàng lớn, miễn phí đưa cho hắn. Trước nữ tử đưa Phương Bình xuống lầu, Phương Bình còn chưa đi đến cửa thang gác, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Cũng thật là đúng dịp. Triệu Hưng Võ, cửa thang gác, Triệu Hưng Võ ở một vị thất phẩm thống lĩnh cùng đi. Đi lên, Bách Vương cung bên này, rất nhanh, một vị cường giả kim thân từ lầu ba xuống. Cách thật xa liền cười rạng rỡ nói: "Triệu đại nhân." Triệu Hưng Võ sắc mặt lạnh nhạt, không nhìn những người khác, nói thẳng: "Bản tọa lần trước muốn đồ vật còn chưa tới sao?" Triệu đại nhân bớt giận: "Đại nhân muốn chính là chế tạo cấp 9 đỉnh cấp thần binh tài liệu. Chúng ta đã khiến người ta đi tổng các điều lấy, rất nhanh sẽ có thể đưa đến." Hai người rất nhanh đi đến cùng một chỗ. Tiếp Phương Bình liền không nghe được cái gì rồi. Vị kia cường giả bát phẩm mang theo Triệu Hưng Võ lên lầu ba. Phương Bình nhìn chằm chằm Triệu Hưng Võ nhìn một hồi, cũng không sợ bị người khác thấy, có chút hiếu kỳ nói: "Vị đại nhân này thật giống cùng ta đã thấy phục sinh võ giả có chút." "Có chút?" Phương Bình ấp úng. Một bên đưa hắn nữ tử nhỏ giọng nói: "Quỳ tướng quân mới từ ngoại vực đến vương đình, e sợ có chỗ không biết. Vị đại nhân này chính là đến từ phục sinh chi địa. Bất quá nghe nói vị đại nhân này thực lực cực cường, khá nhận chân vương điện chư vị chân vương đại nhân coi trọng. Gần đây vị đại nhân này muốn rèn đúc cấp 9 đỉnh cấp thần binh. Có người nói Triệu đại nhân một khi chế tạo thành công, chế tạo ra phù hợp nhất chính mình cấp 9 đỉnh cấp thần binh, e sợ thần tướng trên bảng, Triệu đại nhân đủ để tiến vào 10 vị trí đầu." Nữ tử một mặt kính nể, dù cho Triệu Hưng Võ đến từ phục sinh chi địa, nữ tử cũng không dám chậm trễ chút nào. Kia nhưng là chân chính khoảng cách chân vương cách xa một bước cường giả tuyệt đỉnh, phục sinh chi địa võ giả. Phương Bình cũng là kinh ngạc nói: "Phục sinh chi địa võ giả có thể tiến vào vương đình?" Triệu đại nhân có chút không giống, Hơn nữa hiện tại Triệu Đại Nhân vẫn là Thiên Thực Quân một quân thống soái, quản lý một nhánh quân đoàn. Nữ tử còn đang thấp giọng giới thiệu, Phương Bình lại là vừa xuống lầu, vừa trở nên trầm tư. Triệu Hưng Võ, đến cùng có phải là Lão Trương ám tử? Cái này hắn không quá chắc chắn, Lão Trương cũng không có lời chắc chắn. Phương Bình chỉ có thể dựa vào đoán, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Ai biết tình huống thế nào? Đến địa quật, duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có chính mình. Những người khác kia đều là không thể hoàn toàn tin tưởng. Triệu Hưng Võ lại thành Thiên Thực Quân một vị thống soái. Yêu Thực Vương Đình muốn làm gì? Thiên Kim Dịch Mã Cốt sao? Có thể Triệu Hưng Võ thích hợp nhất xuất hiện tại ngoại vực mới đúng. Vì sao sắp xếp ở trong hoàng thành? Vẫn là nói, sắp xếp đến bên người, càng dễ dàng trông giữ. Phương Bình tạm thời khó có thể phỏng đoán. Cũng không nghĩ nhiều, Triệu Hưng Võ bên này, hắn không phải là đối thủ, cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Đã như vậy, vậy thì tốt nhất không muốn giao thiệp với Triệu Hưng Võ. Cùng hắn tuy rằng không đã gặp mặt mấy lần, nhưng đối với hắn hiểu rõ không ít. Phương Bình lo lắng chạm mặt nhiều, dễ dàng bị hoài nghi. Trên thực tế, Phương Bình cả nghĩ quá rồi. Hắn giờ khắc này ngụy trang Quỳ Minh chỉ có lục phẩm. Liền hắn thực lực này, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Triệu Hưng Võ. Cứ việc không vào Triệu Hưng Võ mắt, có thể Phương Bình không thấy. Lên lầu Triệu Hưng Võ, dư quang vẫn là liếc mắt nhìn hắn. Không gì khác, Phương Bình trên người mang đến cho hắn một cảm giác thật giống có chút nhân loại mùi vị. Cứ việc địa quật nhân loại cùng nhân loại vẻ ngoài chênh lệch không lớn, có thể chỉ là có chút cảm giác như vậy. Đến từ ngoại vực võ giả, Triệu Hưng Võ kỳ thực cũng nghe được nữ tử nói chuyện. Hơi trầm tư, cũng không lại nghĩ, ngoại vực võ giả, có chút cùng nhân loại là từng qua lại, song phương chinh chiến nhiều năm, vị này đến từ ngoại vực võ giả, e sợ cùng nhân loại từng có tiếp xúc. Dưới lầu, Phương Bình đã ra Bách Vương Cung, ngẩng đầu nhìn lướt qua. Bách Vương Cung hẳn là chỉ có 3 tầng rồi. Thần tướng không ở, bằng không Triệu Hưng Võ đến rồi. Thần tướng cường giả nhất định phải đứng ra. Hiện tại không có, đáng tiếc, ta nếu là có Triệu Hưng Võ thực lực, hiện tại liền có thể trực tiếp đánh cướp Bách Vương Cung rồi. Triệu Hưng Võ. Phương Bình trong lòng lại lần nữa nỉ non một tiếng, tiếp cũng không về Phong Vương Phủ, ven đường tiếp tục du lãm lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.